Chương 2253, không quay lại được. Lui gần một vạn nói, độc lập 12 châu đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng, thời gian tương đối thái bình một chút này, cũng có trọng tài hội cố gắng nguyên nhân, há có thể bởi vì bản thân tư tâm, phá hư độc lập 12 châu thái bình. Tiểu hạ, thu tay lại đi. Lao giả nhìn về phía Tư Hạ nói, ông ngoại ngươi nói cái gì Tư Hạ khó tin, đây là mục tiêu cùng mộng tưởng của ngươi nhưng mà, lão giả lại lắc đầu một cái, thật ra thì, ta đã nghĩ rất rõ ràng, tiểu hạ, ngươi nhìn ta, nhà không thành nhà, tôn nữ phản đối ta, cháu ngoại căm thù ta, cuối cùng rơi xuống cả đời này thương tật, chẳng lẽ, ngươi sau đó cũng muốn giống ta như vậy à? Không được. Tư Hạ lắc đầu một cái, ta nỗ lực lâu như vậy, ta bố trí lâu như vậy, làm sao có thể nói tính liền coi như xong, ông ngoại, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta lập tức liền có thể hoàn toàn khống chế độc lập châu, sau đó, thẩm thấu xuyên qua ngoài ra thập nhất châu, coi như trọng tài hội, đến lúc đó cũng bắt chúng ta không có biện pháp chút nào vì thuyết phục ông ngoại. Tư Hạ bận rộn lại mở miệng nói, huống chi, ông ngoại, nếu là chúng ta không làm như vậy, trọng tài hội những thứ kia bá đạo vô lý, diệt tuyệt nhân tính quy củ thì sẽ không phá, ngài đừng quên, tỷ tỷ là Tử Vong Hoa Hồng hiện đảm nhiệm thủ lĩnh, trọng tài hội sẽ không bỏ qua. Nàng Tử Vong Hoa Hồng triều đại thủ lĩnh đều là lấy lật đổ trọng tài hội, giải phóng độc lập châu là mở mục tiêu, bị trọng tài hội coi là tà giáo, là đầu của trọng tài hội hào rõ ràng giao nộp mục tiêu. Diệp Hoàn Đoàn sự phát hiện này đảm nhiệm tà giáo thủ lĩnh, trọng tài hội làm sao có thể bỏ qua. Một bên Nhiếp phu nhân lập tức mở miệng nói, có chúng ta ở đây, liền tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương Hoàn Đoàn. Tư Hạ một tiếng lạnh dương, à, Nhiếp gia ở chỗ này là tứ đại gia tộc đứng đầu, nhưng là, ngươi cho rằng la dựa vào một cái Nhiếp gia liền có thể cùng trọng tài hội đối kháng? Nếu là có thể, ban đầu ông ngoại cũng sẽ không dốc toàn lực, dùng như thế quá khích phương pháp. Một bên lão giả nghe vậy than nhẹ một tiếng mở miệng nói, tiểu hạ, trọng tài hội đã triệt tiêu đối với Hoàn Đoàn tuyệt sát lệnh. Tư Hạ sững sờ, ngay sau đó chân mày nhíu chặt, cái gì nếu không, ngươi cho là tại sao Vô Ưu khôi phục thân phận lâu như vậy, trọng tài hội cũng không có hành động? Lão giả nói, Tư Hạ, không có khả năng, trọng tài hội không có khả năng bỏ qua cho nàng. Lão giả chậm rãi giải thích, Vô Ưu nguyên bản chính là ngoài ý muốn lấy được chiếc nhẫn kia. Chẳng qua là khi đó trọng tài hội căn bản cũng không nghe bất kỳ giải thích nào, cố ý chạm thảo trừ căn. Sự tình qua nhiều năm như vậy, Vô Ưu biến mất nhiều năm, Tử Vong Hoa Hồng cũng không phục lên dấu hiệu, trọng tài hội liền có cao tầng làm người bảo đảm Vô Ưu, bảo vệ tánh mạng Vô Ưu. Lời nói của ông ngoại để cho tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Diệp Hoàn Đoàn ở bên trong đều là mặt đầy ngoài ý muốn. Diệp Hoàn Đoàn hoàn toàn không biết trong này còn có nhiều như vậy sự tình. Trong trọng tài hội lại có thế có người bảo vệ tánh mạng của nàng có thể có lớn như vậy quyền lợi, chức vị tuyệt đối không thấp hơn nữa, bảo đảm là có liền đến trách nhiệm, người nào dám dùng tánh mạng của mình vì nàng làm loại này, bảo đảm ta không tin, ta không tin. Tư Hạ có chút điên cuồng gào thét. Lão giả sắc mặt ngưng trọng mà lắc đầu một cái. Ngay từ đầu, Tư Hạ mục đích có lẽ đúng là vì hoàn thành nguyện vọng của hắn, nhưng là, đến cuối cùng, quyền lợi đã ăn mòn hắn ban đầu tâm. Hắn đã không quay lại được rồi. Tư Hạ vừa dứt lời, trước mắt một vệt bóng đen thoáng qua. Chỉ thấy, Tư Dạ Hàn trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Tư Hạ. 3. Vẫn chưa thể Tư Hạ phục hồi tinh thần lại, Tư Dạ Hàn trở tay một cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của hắn.